Chương 348, có dũng khí, 348, có dũng khí, Nhiếp Đình tiến vào căn cứ sau liền không thấy bóng dáng, những cái kia được đặt ở thành thị bên trong cô đơn sinh tồn các học sinh bắt đầu lần lượt đến căn cứ, bất quá lúc này Lữ Thụ Tài chợt nhớ tới cái sự tình, kỳ thật tất cả hạng A thiên tài nhân số là 82 cái, tăng thêm hắn cùng Trần Tổ An tiểu mập mạp tổng cộng 84 cái, chỉ là bởi vì trước đó đồng liệt trên xe lửa người chỉ có 32 cái. Cho nên Lữ Thụ một mực tiềm thức nghĩ bọn họ chỉ có hơn 30 người tham gia khảo hạch, mà bây giờ lại nhìn, những cái kia thấy đều chưa thấy qua hạng A các thiên tài, kỳ thật so Thành Thu Xảo bọn hắn còn thảm. Đây cũng không phải nói Thành Thu Xảo bọn hắn lẫn vào tốt bao nhiêu, mà là người ta so kinh quảng đường bên trên đám thiên tài bọn họ, tới sớm 5 ngày, tất cả mọi người là bí mật vào kinh. Nói cách khác, Lữ Thụ bọn hắn chỉ tham dự khảo hạch 10 ngày, mà cái khác đám thiên tài bọn họ là ngạnh sinh tồn 15 ngày. Bất quá những học sinh này được phân bố tại từng cái khu, nhà ga bên kia một cái đều không có, cho nên mọi người mới không có đụng vào. Không thể không nói Nhiếp Đình vì thế cho thuộc báo thù tổ chức trận kia tỉ mỉ kế hoạch báo thù, thật sự là nhọc lòng. Những học sinh khác đến nơi này về sau có chút mờ mịt thất thố, cũng không ai phản ứng bọn hắn, liền ở chỗ này chờ lấy chứ sao. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An liền không đồng dạng, thiên la địa võng người đều nghĩ đến nhìn xem hai cái này cùng bọn hắn những lão binh này đấu vài ngày tên lính mới. Có chút không có tham dự vây quét hai người thiên la địa võng lão đồng chí cả đám đều lại gần, ngươi chính là Lữ Thụ, ngươi chính là Trần Tổ An. Bên cạnh những cái kia hạng A thiên tài một mặt mộng bức, đây là hai minh tinh vẫn là thế nào, vì sao tất cả mọi người đối với hai bọn hắn nhiệt tình như vậy. Đối với các lão binh tới nói, khảo hạch về khảo hạch xong không thể gây tổn thương cho tình cảm, chúng ta đối phó ngươi kia là có mệnh lệnh mang theo, kỳ thật mọi người vẫn là đồng bào chiến hữu đâu, cũng không có bao nhiêu cừu hận. Hiện tại toàn bộ kinh đô thiên la địa võng thành viên đều biết, có hai tên lính mới được hơn 100 hiệu các lão binh đuổi theo đập 3 ngày 4 đêm, kết quả người không có đấm, mình tiền tiêu vặt còn bị đoạt. Không chỉ có như thế, mấy cái lão binh đều bị người ta bắt lấy lạc đàn nện mặt mũi bầm dập, bất quá cái này cũng không tính là cái gì, Lữ Thụ ra tay cũng là có chừng mực, chính là trên mặt khó coi một điểm. Hiện tại Lữ Thụ tại thiên la địa võng bên trong liền có cách gọi khác, nói chuyện trời đất nghĩ không ra tên hắn liền sẽ nói áo, chính là cái kia đoạt chúng ta tiền, áo. Chính là cái kia nện người chuyên nện mặt. Nói đến có ý tứ, phản ứng đến thực tế quan hệ nhân mạch bên trong, các lão binh cũng bắt đầu tán đồng cái này hai hàng, thậm chí là bội phục, có dũng khí. Lúc trước bọn hắn được khảo hạch thời điểm, đối mặt lão binh nào có cái gì hoàng thủ chỗ trống, kết quả hiện tại liền ra hai yêu nghiệt. Bất quá mọi người cũng biết, chủ yếu vẫn là Lữ Thụ tiểu tử này quá quỷ dị, theo Trần Tổ An quan hệ không tính quá lớn, cho nên Lữ Thụ bọn hắn đến lúc này, liền dẫn tới không ít lão binh vây xem. Có người còn cao hứng bừng bừng nói ra, ta mẹ nó đã sớm nghĩ nện Hách Chí Siêu, hôm nào mời ngươi uống rượu. Bên cạnh Hách Chí Siêu lúc ấy mặt liền đen, mau mau cút. Người nói lời này kỳ thật cũng không ít, không phải nhằm vào Hách Chí Siêu, mà là, ta mẹ nó đã sớm nghĩ nện ai người nào, hôm nào mời ngươi uống rượu. Ta mẹ nó, hôm nào mời ngươi uống rượu. Đại khái chính là như vậy, Lữ Thụ trong nháy mắt trở thành toàn bộ kinh đô thiên la địa võng bên trong hồng nhân, đại hồng đại tử cái chủng loại kia. Lại không sách Trần Tổ An tâm tình lúc này, cái khác lại tới đây chờ hạng A các thiên tài toàn mộng bức, đây là ở đâu ra hai cái mảnh nhân, mình tân tân khổ khổ làm công kiếm tiền mệt một nhóm, kết quả cái này nghe làm sao giống như là cái này hai hàng theo hơn 100 hiệu lão binh làm một khung, ngoạ tào, cái này mẹ nó cũng quá mãnh liệt a, bọn hắn không biết, kỳ thật Lữ Thụ chỉ được đuổi theo mà thôi, kỳ thật Lữ Thụ nện người xinh đẹp nhất kia một cầm Hách Chí Siêu bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng mà bên này mồm 5 miệng 10 bọn hắn cũng nghe không rõ ràng. Chỉ cảm thấy Lữ Thụ hai người bọn hắn tựa như là nắm lấy hơn 100 hiệu lão binh đập dừng lại đồng dạng, cái này rất đáng sợ. Ngay tại loại này hiểu lầm bên trong, Lữ Thụ hoa lệ trở thành hạng A thiên tài trong lòng ma vương cấp nhân vật, không thể trêu vào không thể trêu vào. Những này hạng A thiên tài bên trong nhưng thật ra là có người lúc trước chỉ thấy qua Lữ Thụ, Thanh Châu hai vị kia. Bọn hắn một nam một nữ đã sớm biết Lữ Thụ tương đối mảnh, dù sao lúc ấy từ hồ nước mặn di tích sau khi đi ra, Lữ Thụ chính là được Trần Bách Lý khâm điểm lập công lớn người. Mà lại hắn cái kia muội muội cũng là đột nhiên một nhóm, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc ấy bọn hắn còn không hiểu Lữ Thụ đến cùng mảnh ở đâu, hiện tại một màn này giống như là ấn chứng cái gì đồng dạng, xác thực rất mạnh a. Sau đó về sau lần lượt đến hạng A thiên tài nhìn xem Lữ Thụ bên kia ràng cảnh có chút không rõ ràng cho lắm, tới trước hạng A các thiên tài liền cho bọn hắn giải thích, cuối cùng mọi người cùng nhau nổi lòng tôn kính, ngưu bức như vậy. Bất quá đương sơ theo Lữ Thụ cùng một chỗ đến kinh đô các thiên tài còn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Tất cả mọi người trông thấy Lữ Thụ được một cỗ xe sang trọng đón đi a, này làm sao lại trở về rồi. Lữ Thụ nghe thấy bọn hắn khe khẽ bàn luận lúc liền muốn ha ha, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta là được thiên la cho tự mình bắt trở lại. Nhưng vào lúc này, Có người mang theo bọn hắn tất cả hạng A thiên tài tiến vào một cái cự đại báo cáo sảnh, Lữ Thụ đều không nghĩ tới cái này dưới đất căn cứ vậy mà như thế khổng lồ, phản phất một cái dựng ngược cùng dưới mặt đất nhà cao tầng. Báo cáo sảnh trên giảng đài đứng đấy một người, Lữ Thụ gặp qua, Thạch Học Tấn. Lữ Thụ đối Thạch Học Tấn người này ấn tượng tương đối mơ hồ, bởi vì đối phương giống như phi thường điệu thấp, ngoại trừ từ Lý Huyền Nhất trong miệng biết được đối phương lập chí quán thông tam giáo, là không tư chất người bình thường mở một đầu con đường tu hành bên ngoài, tự hồ liền không có cái khác tin tức. Thạch Học Tấn chờ bọn hắn vào chỗ về sau cười nói, nghiên cứu báo cáo biểu hiện, thường xuyên có cơ hội ra ngoài du lịch người, so những người khác lại càng dễ thành công một chút, các ngươi biết tại sao không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bởi vì bọn họ phụ mẫu có tiền. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Thạch Học Tấn tu dưỡng công phu vẫn là thật không tệ, dứt khoát không để ý tới hắn tiếp tục nói ra, đọc vạn quyển sách còn cần đi vạn dặm đường, đi qua vạn dặm đường, nếu là không thể đối thế giới này có cái rõ ràng nhận biết, không thể đối với mình có cái rõ ràng nhận biết, vậy liền xem như uổng công, chắc hẳn các vị đi qua cái này 15 ngày, đại khái hiểu chút gì, cũng có thể là có một số việc có chút đạo lý còn muốn không thông, bất quá không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Lần này các vị tới Kinh Đô, cùng nói là báo cáo công tác, không bằng nói là một cái ngắn hạn tập huấn, các vị đều là hạng A tư chất thiên tài, tương lai tất nhiên là ta thiên la địa võng trụ cột vững vàng, nhưng mà chỉ có tu hành thực lực là tuyệt đối không thể, thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, như người người đều dựa vào bản thân tâm tính đi cầm kiếm thiên nhai, thế giới liền lộn xộn. Còn có điểm trọng yếu nhất, các vị để cho ta tự mình tường giải công pháp, bởi vì các vị trước đó sở học lưỡng nghi tham đồng khế tóm tắt rất nhiều thứ, thuần túy vì nhanh chóng tăng thực lực lên mà sáng tạo, làm các vị đến cấp C đồng thời có thực lực xung kích cấp B bình cảnh lúc, liền cần đem chúng ta trước đó chỗ bỏ qua hết thảy phong cảnh đều cho bù đắp trở về. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.